Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 949, đoạn đầu đài xử quyết. Tôn thượng rất lâu không có cái dạng này. Trước kia cũng là như thế, không giảng đạo lý, một lời không hợp liền mở giết. Xưa nay không giải thích cho ngươi thời cơ, liền giống như bây giờ. Quản các ngươi lý do gì? Tôn thượng vui vẻ liền giết, liền cả giết người lý do đều thay các ngươi tìm tới. Tử Kỳ đến, có phải là không có biện pháp phản bác? Có phải rất là khó chịu hay không? Thật là khó chịu, Ngụy Thường giờ phút này cũng cảm giác được. Tôn thượng hiện tại bắt đầu có chút không giảng đạo lý. Khi tôn thượng bắt đầu không giảng đạo lý thời điểm, vậy thì bắt đầu giết hại. Chỉ cần là thất tông tội người đều biết đạo lý này. Những người này sợ là thật chọc giận tôn thượng. Dù sao tôn thượng hiện tại tính tính tốt nhiều, nhân tính đạt được cực lớn thỏa mãn. Nhưng bất kể như thế nào, khẳng định phải có một trận khát máu thịnh yến. Ta không phục, ngươi là cái gì hoàng đế? Ngươi không có quyền lực làm như vậy. Ngụy Thường chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng dương động một cái. Một tên hắc giáp chiến sĩ giống như tật phong một phen. A vung cho, đao quang lóe lên, một cái đầu lâu phấn khởi trên bầu trời, sau đó rơi xuống. Tất cả mọi người tại thời khắc này đánh rùng mình. Hoàng đế này, giết người, mọi người khó mà tin được. Vị hoàng đế này thật giết người. Không phải có người nói, hắn là sẽ không giết người sao? Vì cái gì hiện tại bắt đầu giết người? Đến cùng là ai nói? Diệp Hoa biểu thị, vừa mới không phải bản tôn tại giết người, là Ngụy Thường. Ngụy Thường cũng biểu thị, vừa mới không phải ta tại giết người, là này hắc giáp chiến sĩ tại giết người. Cái này nồi một cái so một cái vung lợi hại. Vô lương hoàng đế, trên đời này còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Đúng vậy a, căn bản không hề lẽ tự nhiên chỗ, cũng không có vương pháp chế độ. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Hoàng cũng là lẽ tự nhiên chỗ, hoàng cũng là vương pháp chế độ. Sở hữu dám uy hiếp được hoàng, tử tội, mang đi, không đi người, giết. Ngụy Thường quát lạnh một tiếng. Xoát xoát xoát, vô số hắc giáp chiến sĩ toàn bộ rút đao. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị hù dọa, bởi vì đây là đến thật. Mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, sợ lọt vào họa sát thân. Nhưng mà tổng có mấy cái không sợ chết. Tại đội ngũ bên trong ồn ào, a vung cho, tật phong lóe lên, đầu người rơi, cũng là phong phanh như vậy. Khó chịu đi. Diệp Hoa nhìn lấy tất cả mọi người, trầm giọng nói ra, sở hữu tham dự hoạt động lần này, giết không tha, tiếp xuống 3 ngày cấm tiêu. Ngày kia, đoạn đầu đài xử quyết. Diệp Hoa nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ, nhưng này sát phạt quyết đoán thanh âm còn phiêu đãng trong không khí, để cho người ta không rét mà run. Sở hữu tham gia hoạt động lần này người đây rốt cuộc là cái dạng gì hoạt động? Muốn giết chết rất nhiều người, nhưng bất kể nói thế nào, vị hoàng đế này thực có can đảm giết. Đến cùng là ai nói hoàng đế không dám giết người? Cái nào đần độn nói, mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Tiếp hạ Tam Thiên bên trong, Vô Hư đế quốc bị một cỗ tử vong chi khí bao phủ. Rất nhiều người đều đến xem đoạn đầu đài, bởi vì nơi này sắp phát sinh chuyện kinh khủng. Nghe nói lần này liên thủ phủ đều bị bắt, còn có những quan viên kia, chỉ cần tham dự, toàn bộ cho bắt, thậm chí không lưu bất luận cái gì thể diện. Cái này khiến mọi người cảm thấy vị hoàng đế này so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Loại thủ đoạn này đơn giản cũng là hung tàn đến cực hạn. Hiện tại đến không ai dám nói Diệp Hoa là bảo quân, bởi vì không ai dám nói thế với ai, nói đều sẽ chết. Ai dám? Nếu không ngươi đi thử một chút. 3 ngày thời gian ở giữa rất nhanh liền qua. Hôm nay mưa dầm kéo dài, khí trời không thật là tốt, lộ ra một cỗ tử khí. Thậm chí trong mưa còn mang theo tuyết, hàn khí xông vào mũi. Diệp Hoa đang bị Đát Kỷ Hầu hạ xuyên hoàng bào. Về phần Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, vẫn còn tiếp tục bị Diệp Hoa trừng phạt. Đát Kỷ, chủ nhân, cho các phu nhân bồi bổ dinh dưỡng. Đát Kỷ biết. Diệp Hoa gật gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này đoạn đầu đài bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được nước mưa rơi xuống thanh âm. Đây không phải không ai ngồi tạo thành, mà chính là ngồi đầy người. Chỉnh một chút 10 vạn chỗ ngồi, toàn bộ ngồi đầy, tất cả mọi người không dám thở, hơi hơi ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Phía trên phiêu đãng một mảnh đen nghịt mây đen, thậm chí trong cảm giác hiện ra hồng mang, mang theo thị mùi máu. Đoạn đầu đài trung gian có một cái hình vuông sân bãi, nước mưa ướt nhẹp sân bãi, nhưng không quan hệ, bởi vì đợi chút nữa nơi này liền muốn máu chảy thành sông. Mà lại tại bốn phía đứng đấy hoàng giáp chiến sĩ, tại này tối cao vương tọa bên cạnh đứng đấy một số người, những người này đại biểu cho toàn bộ Vô Hư Đế Quốc thực lực chỗ. Nhưng mà hoàng đế lúc này còn không có tới. Oanh, một tiếng oanh lôi tại thiên không nổ tung, nhượng sở hữu chấn động trong lòng. Cái này tiếng sấm thật là khủng khiếp a, đơn giản muốn hoảng sợ nước tiểu. Nhưng vào đúng lúc này, một đường bóng người vàng óng phiêu phù ở trung ương. Này một thân hoàng bào lộ ra là cao quý như vậy, này vĩ ngạn bóng lưng là cao to như vậy, na anh tuấn khuôn mặt là như thế kinh thiên động địa. Đây chính là một cái siêu cấp hoàn mỹ nam nhân. Vô Hư Đế Quốc hoàng đế Diệp Hoa, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 10 vạn người quỳ xuống hò hét, thanh âm này chọc tan bầu trời, khí thế bàng bạc, uy chấn tứ phương. Diệp Hoa nhẹ nhàng nâng đầu, mỗi người cảm giác mình bị một cỗ lực lượng nâng lên. Hoàng đế quả nhiên nghiêu bức, chỉ bằng chiêu này, đáng sợ liền có chí tôn thực lực đi. Diệp Hoa liếc nhìn toàn trường, đế vương chi thế trong nháy mắt tản ra, trầm thấp nói ra, biết hôm nay là ngày gì không? Sử quyết nhật, cái này 10 vạn người giống như dò số lời kịch giống như, cùng kêu lên quát. Diệp Hoa yên lặng gật gật đầu, biết tại sao phải xử quyết bọn họ sao? Tử Kỳ đến, Diệp Hoa, bản tôn chỉ là miệng này một chút, các ngươi còn thật sự cho rằng là Tử Kỳ đến, bản tôn có không nói lý lẽ như vậy sao? Sở dĩ ga, các ngươi vẫn là ánh mắt thiển cận, nhìn không ra bản tôn càng thâm trầm hàm nghĩa. Hoàng đem Vô Hư Đế Quốc chế tạo thành thiên thượng nhân gian, nhưng có chồng như vậy một số bành trướng, vậy mà muốn thay đổi triều đại, các ngươi nói hoàng phải nên làm như thế nào? Giết, giết, giết, liên tục 3 lần tiếng giết nhất thời nhượng người huyết dịch sôi trào. Một mặt phấn khởi nhìn Diệp Hoa, sắc mặt cũng là loại kia vô não sùng bái. Diệp Hoa yên lặng gật gật đầu, đến này vương tọa bên trên, lão đại tư thế ngồi bãi xuống, bắt đầu đi. Vâng, Ngụy Thường cung kính đáp, lập tức hét lớn một tiếng, sử quyết nhật, bắt đầu. Ô ô ô, đông đông đông, từng đợt tiếng đánh bỗng nhiên vang lên, vô số phạm nhân bắt đầu mang ra, lộ ra rất lợi hại chỉnh tề. Không có phạm nhân sau lưng đều đứng đấy chiến sĩ, bọn họ không có chút nào một tia biện pháp đào tẩu. Hôn quân, chết không yên lành, lão thiên hội trừng phạt ngươi, nên hoàng đế chết toi, lão tử cho dù chết, cũng phải nguyền rủa ngươi. Lão tử muốn đưa ra cao giai nhất nguyền rủa cả nhà ngươi. Những người này vừa mắng, một bên bị bên người hoàng giáp chiến sĩ đè xuống, chờ đợi là cái gì? Tất cả mọi người biết, chờ chính là chặt đầu. Bảo quân, ta không phục, nhi tử ta chỉ là bị giam giữ, vì cái gì cũng phải bị xử tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,